Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, vực sâu chặn đường, Lộc Vũ bỗng nhiên nói ra, tiểu nha đầu theo ta đi nhất chỗ địa phương, cái gì địa phương? Tô Đan truy vấn, thế nhưng Lộc Vũ lại không trả lời nàng, Lộc Vũ tự tin tạm thời lây Tô Đan. Làm cho Tô Đan tạm thời đè xuống trong lòng kinh hoàng. Thế nhưng nàng theo Lộc Vũ chạy vội, càng là chạy đến phía sau thì càng giật mình. Ven đường trung phệ cốt hoa loại này công kích tính thiên tài địa bảo càng ngày càng nhiều, còn xuất hiện càng nhiều cổ quái yêu hoa dị thảo. Mấu chốt là phía trước tử linh chi khí càng phát nồng hậu. Loại này tử linh chi khí đè nén người lệnh nhân hô hấp đều không trôi chảy. Phía trước khói đen che phủ, huyết khí nhảy thăng, so với hung phần nơi còn muốn đáng sợ. Cùng những thứ này so với phía trước trải qua cái gì chiến trường chính hoàn cảnh có thể phải tốt hơn nhiều. Lộc Vũ đúng là muốn chạy đến một cái tử lộ. Tô Đan vẫn là không nhịn được nhắc nhở, Lộc Vũ ngươi xác định ngươi không đi sai đường đi. Tại sao ta cảm giác chúng ta lại đi trên, lên, một con đường không có lối về à? Đừng hỏi nhiều như vậy, Lộc Vũ xa cách. Nhưng bây giờ là đêm, Tô Đan gấp không được. Rất hiển nhiên Lộc Vũ lần này quá lỗ mãng. Đây cũng không phải là khi trước băng cốt hoa sơn lâm. Bọn họ Thiên Xích Bảo Châu gần là đối với băng thuộc tính băng cốt hoa hữu dụng. Đối với còn lại tử linh chi khí, còn có rất nhiều yêu hoa dị thảo có thể không có có bất kỳ tác dụng gì. Phía sau truy kích người đã ở thâm thụ hoàn cảnh này ảnh hưởng. Thật là mạnh tử linh chi khí, nơi này yêu hoa dị thảo cũng như vậy hung hãn. Mọi người muốn cẩn thận. Ngân Hoàn Vương không chỉ một lần nhắc nhở, nhưng là vẫn có rất nhiều người bị yêu hoa dị thảo thương tổn tới. Có vài người càng là trực tiếp chết ở mảnh này tử linh nơi chung. Mọi người đều bị mảnh này tử linh khí tức cho khiếp sợ đến. Loại này nồng đậm tử linh khí tức chính là mọi người xưa nay không từng thể nghiệm qua. Mọi người ở yêu thú bên trong chiến trường cổ tầm bảo, trước kia cũng từng có người đi tới nơi này, đều là bị cái này nhất là bên ngoài nồng đậm tử linh khí tức cho ngăn cản, không còn dám thâm nhập. Lúc này đây, tất cả mọi người cảm thấy vào sâu như vậy có chút không ổn. Dù sao mọi người không phải toái tinh vương loại cao thủ kia, chỉ sợ không có mạnh như vậy sức chống cự. Ngân Hoàn Vương quay đầu nhìn đội ngũ liếc mắt, lại thận trọng nhìn Toái Tinh Vương liếc mắt, nói ra, minh chủ, như vậy truy kích xuống phía dưới, sợ là hung hiểm vạn phần. Toái Tinh Vương trầm nói rằng, điểm nhỏ này nguy hiểm, liền đem mọi người dọa sợ à? Ngươi chẳng lẽ không biết đây là Lộc Vũ dụng tâm chỗ? Lộc Vũ muốn bằng cái này tới dọa lui mọi người. Hắn Lộc Vũ chạy ở phía trước, hung hiểm càng sâu, hắn còn không sợ, chúng ta lại có gì phải sợ? Minh chủ nói chính là, bị Toái Tinh Vương vừa nói như thế, Ngân Hoàn Vương cũng không tiện nói gì nữa. Như vậy truy kích đi xuống, chém giết Lộc Vũ là chuyện sớm hay muộn tình. Bất quá hắn nhóm Đông Thổ Liên Minh chỉ sợ cũng muốn vì vậy mà trả giá một ít thương vong. Không lâu sau chi về sau, Ngân Hoàn Vương lại đầu tiên chú ý tới phía trước xa xa một vật. Tức thì là thân thể chấn động, kêu lên, minh chủ, phía trước có một đạo to lớn vực sâu chặn đường. Mặc dù là xuyên thấu qua tầng tầng hắc vụ cùng huyết vân, nhưng Ngân Hoàn Vương vẫn như cũ xác định chính mình không có nhìn lầm. Phía trước chính là một mảnh vực sâu. Cái này một mảnh vực sâu không gì sánh được rộng lớn. giống như là một đạo tiên thần cự nhật đem yêu thú cổ chiến trường bổ ra một đạo to lớn chỗ hổng. Vực sâu nối ngang đông tây, liếc mắt không nhìn thấy bờ, giống như một cái màu đen cự long xoay quanh ở chỗ này. Người muốn phóng qua cái này vực sâu là tuyệt đối không khả năng. Vực sâu, rất nhanh, Toái Tinh Vương cũng chú ý tới. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Thật là trời cũng giúp ta. Chúng ta không cần truy kích quá lâu. Lộc Vũ thế tất yếu bị cái này vực sâu ngăn lại. Hắn không có đường lui nữa. Là đấy, Lộc Vũ cũng bị cái này vực sâu ngăn cản. Lộc Vũ tiểu tử này tự cho là thông minh, lại ngược lại đưa tới chính mình thân hãm tuyệt cảnh. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Mọi người khác phản ứng kịp chi về sau đều là đại hỉ không ngớt. Lúc đầu đoán chừng truy trên lên Lộc Vũ còn muốn một đoạn thời gian. Bây giờ cái này vực sâu xuất hiện cũng là để cho bọn họ truy sát trước giờ chung kết. Mọi người nhanh chạy tới. Lộc Vũ đã bị phá hỏng ở phía trước, mau đuổi theo đi lên. Bên này thanh thế đại chấn, toàn lực xông tiền, tình thế đã định trước. Phía sau truy kích người đều thấy được vực sâu. Chạy ở phía trước Lộc Vũ cùng Tô Đan tự nhiên sớm hơn thấy được vực sâu. Thế nhưng bọn họ đã không có đường lui. Khi nhìn đến vực sâu chi về sau, Tô Đan đầu óc liền phơi bày trống không trạng thái. Mặc cho Lộc Vũ lôi kéo, ngơ ngác đi tới vực sâu trước đó. Đứng ở vực sâu phía trước, càng có thể cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Nhìn xuống dưới, vực sâu sâu không thấy đáy, hình như có vạn trượng. Hơn nữa nơi này tử linh chi khí nồng nặc đến rồi cực hạn. Nơi đây tựa hồ là tử linh đầu nguồn. Lại hướng sau nhìn một cái, Toái Tinh Vương xuất lĩnh đại quân đã càng ngày càng tới gần. Bọn họ tiến thối không đường, tựa hồ là chắc chắn phải chết. Tô Đan tuyệt vọng nói ra, Lộc Vũ, ta sớm nói rồi nơi đây có gì đó không đúng lắm. Hiện tại ngươi biết nơi này có cỡ nào hung hiểm, bây giờ vực sâu ngăn cản đường đi của chúng ta. Chúng ta nhất định là khó thoát khỏi cái chết. Đều lúc này, ta lại trách cứ ngươi cũng vô ích. Nàng bỗng nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Đôi mắt đẹp chớp động. Nói ra, chỉ là không nghĩ tới. Nhất sau ta sẽ cùng ngươi chết tại một cái. Cái này hoặc giả thật là thiên ý. Lộc Vũ, kỳ thực ngươi người tốt vô cùng. Mặc dù có thời điểm có vẻ cuồng vọng tự đại, thế nhưng luôn có thể làm cho một loại cảm giác an toàn. Ta theo lấy ngươi mấy ngày nay, cảm giác mình rất vui vẻ, chết đã đến nơi. Tô Đan nghĩ đồ đạc cũng nhiều, một ít tạp niệm cùng tâm tư cuốn quanh trong đầu. Lộc Vũ cũng là có chút không nói. Hắn nói ra, tiểu nha đầu coi như là yêu trên lên, ta cũng không cần như vậy nói thẳng ra đi. Lúc đầu ngưng trọng trọng bầu không khí, bởi vì Lộc Vũ câu này khinh bạc nói, lập tức liền cải biến. Đi chết đi, ta mới không có yêu trên lên ngươi. Tô Đan cơ hồ là theo bản năng trở về, nàng mặt cười bay lên một mảnh đỏ ửng, có vẻ vô cùng đẹp đẽ. Tô Đan xấu hổ nhìn về phía Lộc Vũ, lại phát hiện Lộc Vũ cư nhiên còn chưa chết đến trước mắt giác ngộ, mà là gương mặt bình tĩnh bình tĩnh. Tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi. Tô Đan này thì trong lòng chỉ có một cái như vậy cách nghĩ. Vài cái chuyển chớp mắt trong lúc đó, phía sau Toái Tinh Vương đám người đã trải qua đuổi tới. Trung Quốc chủ truyền hình Bán Nguyệt hướng Lộc Vũ bên này đè xuống. Đến nơi này chủng bắt rùa trong hũ trước mắt. Trung Quốc chủ ngược lại là không nóng nảy. Bọn họ mang theo mưu chóc con chuột hí ngược nhãn thần, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lộc Vũ. Bọn họ muốn xem một chút Lộc Vũ ở tuyệt vọng, tình hình đặc biệt lúc ấy như thế nào cầu xin tha thứ. Bọn họ cần không phải nhân thủ đoạn, đem Lộc Vũ hành hạ sống không bằng chết. Ngân Hoàn Vương diễu cợt kêu lên, Lộc Vũ, ngươi không phải yêu mến chạy ấy ư, hiện tại chạy cho ta, lại nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu trong. Lộc Vũ tiểu tử ngươi lúc trước lớn lối như vậy, hiện tại tại sao không nói chuyện, lúc trước lại dám đánh cướp chúng ta còn lại quốc chủ. Lần này cần để cho ngươi hết thảy trả lại. Này lúc đó có chúng ta minh chủ tọa chấn, lại nhìn ngươi còn lật được nổi sóng gió gì tới. Ngoặc kép, hết chương.